Chương 1472, Hỏa Đức Quân Chủ. 1472 đệ tứ giới đổ vật Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hỏi ngược lại. Có thể làm cho Thanh Long Tổ Thần bực này tồn tại nói ra tuyệt thế hung vật bốn chữ này, tuyệt đối không phải trong Hồng Mông đồ vật. Không biết. Thanh Long Tổ Thần thanh âm lơ lửng không cố định, mà lại dị thường suy yếu, hiển nhiên hiện tại Thanh Long Tổ Thần tình huống cũng không tốt. Có lẽ hắn là mặt khác Hồng Mông tới, có lẽ là đệ tứ giới tồn tại. Tóm lại, sự xuất hiện của hắn đối với chúng ta Hồng Mông có uy hiếp cực lớn. Thanh Long Tổ Thần lại lần nữa nói ra, trong phương đại mộ này đối lập trật tự, chính là chúng ta bốn cái xin mời trong hỗn độn đời thứ nhất đối lập chí tôn, dẫn vô thượng thủy đức hình thành đối lập trật tự, mới đưa phía dưới cái kia kinh khủng Hỏa Đức Quân Chủ áp chế. Lục Vân giật mình. Cái này chỉ sợ là một cái dị thường xa xôi thời đại, đối lập chí tôn hiện ở trong hỗn độn nhưng không có đối lập chí tôn truyền thuyết, liền xem như trong hỗn độn đầu thứ nhất Long Lôi Trạch Thị, QNZ chưa từng nghe qua cái tên này. Mà đi, đối lập chí tôn có thể giúp tứ đại tổ thần diện hóa đối lập trật tự, chỉ sợ thực lực của hắn cũng đạt tới tổ thần cảnh giới. Chẳng lẽ nói, đã từng hỗn độn sinh linh, QNZ cùng hiện tại Hồng Mông sinh linh một dạng cường đại, ngươi phá phong ấn của ta không sao, nhưng nếu là phá nơi này đối lập trật tự, nhường cái kia Hỏa Đức Quân Chủ xông ra đại mộ, chỉ sợ phương này Hồng Mông đều đem biến thành biển lửa. Thanh Long Tổ Thần lại lần nữa cảnh cáo nói. Thanh Long Thần Vương là ai? Trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng hỏi. Thanh Long Tổ Thần hóa thân dài quá há mồm, sau đó hắn chán nản nói, ngươi liền không thể đổi một vấn đề hỏi sao? Liên quan tới thân phận của Thanh Long Thần Vương, ngươi lừa gạt ta, cho nên hiện tại ta cũng không dám tin ngươi. Lục Vân sâu kín nói ra, đưa cờ dô y, ngươi trở về đi, ta làm việc tự có phân tức. Thanh Long Tổ Thần hướng phía Lục Vân chừng nửa ngày con mắt, sau đó chậm rãi tán đi. Hiện tại hắn bất quá là vừa mới khôi phục, từ một tia ý chí đản sinh ra chân linh đến, hắn căn bản là vô lực ngăn cản Lục Vân quá nhiều. Mà lại, giờ phút này Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận đã thành hình, ý chí của Tổ Thần QNZ vô pháp phá vỡ Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận này. Trong Hồng Mông rất nhiều cổ lão tồn tại đều cho rằng Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận là thần thoại thiên địa bên trong đản sinh ra, nhưng trên thực tế, chỉ có Thanh Long Thần Vương nhân vật bực này mới biết được, tòa trận pháp này nhưng thật ra là trong hỗn độn đời thứ nhất Lục Ngự hợp lực khai sáng ra tới, bị thần thoại thiên địa cường giả trong lúc vô tình đạt được mà thôi. Trong hỗn độn đời thứ nhất Lục Ngự, cũng chính là cái kia đối lập chí tôn đáng người. Thời đại kia, hỗn độn cùng Hồng Mông chung sống, cũng không có chia cao thấp. Hai thế giới sinh linh đồng dạng cường đại. Mà Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận chính là trấn áp hỗn độn, chấp trưởng hỗn độn lục đại chí cao trật tự đại trận. Hiện tại, Lục Vân lấy sức một mình bố trí xuống Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, hiện tại Thanh Long Tổ Thần coi như không cách nào ngăn trở. Đến mức Thanh Long Thần Vương là ai? Thanh Long Tổ Thần đối Lục Vân gắn không chỉ một lần láo, liền xem như hiện tại Thanh Long Tổ Thần nói cho Lục Vân thân phận của Thanh Long Thần Vương, Lục Vân đại khái QNZ sẽ không tin tưởng. Thanh Long Thần Vương rút đi, Ngư Vương cùng trên mặt của Phong Kỳ đều toát ra thần sắc kinh khủng. Có thể so với đệ tứ giới cường giả tứ đại tổ thần hợp lực mới đưa hắn chấn áp xuống dưới, hơn nữa còn dựa vào trong hỗn độn chí tôn mới đưa hắn chấn áp xuống dưới Phong Kỳ cùng Ngư Vương. Một cái là con trai của Phong Nguyên Quân, một cái là Địa Nguyên Quân coi trọng người, đều xem như thập đại thần quốc tuyệt đối hạch tâm, bọn hắn đương nhiên biết đối lập chí tôn là nhân vật bậc nào. Thanh Đình cùng Thanh Nhiễm hai người không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng thu nạp Thanh Long lực lượng của Tổ Thần. Thanh Long Tổ Thần rời đi thời điểm, cũng chưa khó xử hai người này, dù sao bọn hắn đều xem như hậu duệ của hắn, bị hậu duệ hấp thu một điểm lực lượng QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Thanh Long Thần Vương tầng kia phong ấn, rốt cục phá vỡ một đạo nho nhỏ khe hở, đủ để dung nạp mấy người thông qua. Thanh Đình cùng Thanh Nhiễm hai người gặp nhau một mực lưu tại nơi này hấp thu Thanh Long Tổ Thần chi lực. Các ngươi hai cái nếu là muốn cùng ta xuống dưới, liền gật gật đầu, nếu là không đi xuống liền lưu tại nơi này vì bọn họ hộ pháp. Lục Vân nhìn xem Ngư Vương cùng Phong Kỳ, mở miệng hỏi. Ngư Vương một phát bắt được Lục Vân vào áo, gắt gao không chịu buông ra, Phong Kỳ càng là ôm lấy Lục Vân một đầu cánh tay. Sau đó hai người liều mạng gật đầu. Mặc dù phía dưới cái kia tồn tại dị thường nguy hiểm, nhưng hai người này đều là vô pháp vô thiên hạng người, đều đã đến nơi này, lại há có thể tùy tiện lui về tốt, vậy liền xuống đi. Lục Vân vây tay một cái, tòa thứ hai Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận biến hóa ra, hóa thành ba kiện trận ý, rơi vào ba trên thân thể người. Ngư Vương con mắt lập tức trợn tròn. Trận pháp hóa hình đem trận pháp tùy ý diễn hóa thành mặt khác hình thái tồn tại. Tiên vương này đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, liền xem như hiện tại Ngư Vương, đều không có đụng chạm đến dạng này cấp độ. Nhưng là tiên vương lại làm được, mà lại mười phần tùy tiện đem lục ngự thiên tuyệt trận diễn hóa trở thành quần áo một dạng tồn tại, mà cờ ơ trên người bọn họ. Lần này, Ngư Vương thẳng thắn nhất xem thấy được Lục Vân kinh khủng. Nguyên lai hắn vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ tại Thanh Long vực cùng ta đấu pháp thời điểm, hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Ngư Vương trong lòng thầm nghĩ, đồng dạng, nàng nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, QNZ hơi phát sinh một điểm biến hóa. Phong ấn phía trên đạo kia lỗ hổng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng điểm ấy thời gian đủ để cho Lục Vân làm rất nhiều chuyện rồi. Lục Vân đầu tiên là bày ra mấy vạn làm phòng ngự trận pháp, đem Thanh Đỉnh cùng Thanh Nhiễm bảo vệ, sau đó mới mang theo Ngư Vương cùng Phong Kỳ hai người thuận đạo kia lỗ hổng tiến vào phong ấn phía dưới. Sau đó, đạo kia lỗ hổng liền biến mất không thấy. Cùng phía trên bất đồng nơi này là một cái biển lửa, khắp nơi đều là hỏa đức chi lực biến hóa ra hỏa diễm, nhưng nơi này cũng tương tự đan xen thủy đức chi lực, hình thành đối lập trật tự, diễn hóa hủy diệt chi lực. Tại cái này phương trong biển lửa, cũng tương tự sinh tồn lấy một đoàn hủy diệt sinh linh, ở chỗ này bốn phía tán loạn. Mà lại, tại trong hỏa đức chi địa này diễn sinh ra hủy diệt sinh linh, so thủy đức bên trong hủy diệt sinh linh càng có tính công kích. Tại Lục Vân ba người giáng lâm trong chốc lát, liền có ngàn vạn hủy diệt sinh linh hướng phía nơi này xông giết tới đây. Cút! Trong lúc bất chợt, Ngư Vương mở miệng hét lớn một tiếng. Cùng một thời gian, nàng một đầu ngón tay điểm ra, một tòa có được hủy diệt chi lực đại trận, ở trong tay nàng thành hình, lại tại tiếp theo trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, trận pháp bạo tạc thời điểm chỗ biến hóa ra lực lượng cùng chung quanh hủy diệt chi lực giao hòa, tạo thành một loại phá diệt lực lượng. Trong nháy mắt tại cái này phiến trong biển lửa quét ngang, đem những cái kia hủy diệt sinh linh đều diệt sát. A, ta có thể nói chuyện rồi. Sau một khắc, Ngư Vương có chút khẽ giật mình, nàng có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Ta QNZ có thể nói chuyện, mà lại nơi này giống như có rất nhiều ăn ngon. Phong Kỳ QNZ mở miệng, sau đó sau một khắc, trong bụng của hắn phát ra từng tiếng lẩm bẩm tiếng kêu, hiển nhiên lại đói bụng. Ở trong thủy đức chi địa, áp chế các ngươi không phải đối lập trật tự, mà là thủy đức lực lượng. Lục Vân giải thích nói, nơi này mặc dù QNZ có thủy đức, nhưng là hỏa đức chủ đạo, các ngươi tự nhiên là có thể mở miệng rồi. Cái kia hỏa đức quân chủ quan tài cần phải ngay tại cái này phía dưới cùng. Lục Vân nhìn phía dưới biển lửa, mở miệng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.